Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, Lục Thanh Gia một biến mất, liền tuyên cáo cái này phó bản kết thúc, toàn bộ khách sạn luân hồi quy tắc sụp đổ. Giám đốc Hách hoàn toàn hôi phi yên diệt, Lý Tiên Sinh cùng Uông Nữ Sĩ tác tiếp nhận quá mấy chục cái oan hồn nhiều năm như vậy lặp lại chịu. Quá tra tấn, đại thù đến báo. Tử vong chân tướng cũng bị vạch trần quỷ hồn nhóm đại bộ phận không có chấp niệm. Thăng nhập không trung tiêu tán ở phía chân trời. Bước vào tiếp theo cái giai đoạn, Lý Thái Thái cùng Chu Hiểu Mai quỷ hồn xuất hiện ở mái nhà. Nhìn thấy giám đốc Hách sắp băng tán thi thể, vội vàng nắm chặt thời gian lại dậm hai chân, nhận thấy được Lục Thanh Gia đã biến mất các nàng. Trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc Chu Hiểu Mai. Nhiều đãi trong chốc lát nên thật tốt a, còn không có tới kịp nói với hắn cảm ơn đâu, Lý Thái Thái. Thật tốt nam nhân a, đáng tiếc ta sinh ra sớm 20 năm, bằng không liều mạng đều phải đuổi tới tay, cũng liền sẽ không mắt mù coi trọng kia xúc sinh, liên lụy nhiều người như vậy, Chu Hiểu Mai tán đồng gật gật đầu. Lại ưu tú lại ôn nhu a, đối chúng ta loại này tiểu nhân vật cũng chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn. Đây mới là hảo nam nhân phong độ đi. Nói mặt đỏ nói, hắn còn khen ta đáng yêu, Lý Thái Thái không cam lòng yếu thế. Hắn sớm khen ta mê người, hai cái nữ quỷ âm thầm phân cao thấp. Liền nhìn đến đứng ở mở ra ngăn tủ trước mặt suy nghĩ xuất thần. Biểu tình lộ ra ủy khuất cùng không cam lòng nam nhân đột nhiên quay đầu lại, Lý Thái Thái cùng Chu. Hiểu Mai hít hà một hơi. Tâm nói tốt nam nhân khi nào bán xỉ tới, mới đi rồi Lục Thanh Gia, lúc này lại xuất hiện một cái, đối phương nhìn qua sắc mặt lại không tốt. Ngó mắt hai keo kiệt nữ quỷ, cười nhạo một tiếng, một bộ chính cung thong dong cùng hiểu tận gốc dễ cảm giác về sự ưu việt nói. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo, chỉ cần có chỗ tốt hắn có thể đôi mắt không nháy mắt đem 80 tuổi lão thái khen thành thiên tiên. Không tự mình hiểu lấy ngốc hóa, Lý Thái Thái cùng Chu Hiểu Mai tự nhiên là không cao hứng. Này không riêng gì vũ nhục bọn họ, cũng là vũ nhục như vậy ôn nhu thiện lương ra ra, nhưng trước mắt này nam nhân vừa thấy liền tràn. Ngập nguy hiểm, hai người cũng không dám ngạnh dỗi, chỉ phải nói thầm nói. Ghen ghét, khẳng định là ghen ghét, hoặc là chính là bôi đen. Người nào nột nhận không ra người ra chịu nữ nhân hoan nghênh, quả nhiên vẫn là Lục tiên sinh. Hảo Trung Lý dư một nghẹn, giơ tay bổ ra một cái không gian cái khe, đem hai cái lắm miệng hoa si nữ quỷ đạp đi vào. Lăn đi đầu thai đi, tiếp sau đầu óc phát triển chút, đừng bị người ta nói điểm dễ nghe liền hống đi, nói xong phẳng phất cảm giác trò chơi đột nhiên. Trầm mặc thực ý vị thâm trường, liền hỏi. Làm sao vậy, game kinh dị, ngươi không cảm thấy thuyết giáo người khác phía trước tỉnh lại hạ chính mình, người nào đó chính là bị hống đến năm mê ba đạo. Cái gì nên nói không nên nói đều thọc đi ra ngoài, Trung Lý Dư nói. Lời nói không thể như vậy rằng, ta chỉ là hằng ngày oán giận ngốc bức thủ trường, lấy nó hắc lịch sử làm trò cười lấy an ủi liên tiếp giúp nó chùi đít mỏi mệt mà thôi, nhân ra. Thông minh từ nơi này mà tinh luyện ra mấu chốt manh mối. Này tính nhân ra bản lĩnh, ngươi nếu là đối này bất mãn, cũng tốt xấu đáng tin cậy điểm khác cho tao oán giận cơ hội a. Game kinh dị, ngang ngươi hiện tại như vậy có thể nói. Mới vừa đối mặt kia tiểu tử thời điểm ngươi nhưng thật ra có đối ta một nửa nhẫn tâm nột ta chính. Là giảng đạo lý ngươi. Hắn lại không làm ta thu thập cục diện rối rắm mơ siêu, Trung Lý giữ ý niệm vừa động. Cả người liền biến mất, game kinh dị, ngoặc kép, trong chớp mắt Trung Lý dư xuất hiện ở quen thuộc trong phòng, chính diện cửa sổ sát đất ngoại hiện. Ra phong cảnh tuyệt đẹp tinh xảo, giàu có á nhiệt đới phong tình, đây là một tòa rất lớn bờ biển trang viên. Xem thực vật cùng kiến trúc phong cách, không giống ở quốc nội, Trung Lý dư đi xuống lầu. Thời gian này trang viên nội người hầu đang ở bận rộn. Bọn họ phần lớn là Đông Nam Á nhân chủng, chỉ có số ít mấy cái ra lệnh chính là Hoa Kiều, chỉnh đống trang viên khổng lồ. Lượng công việc không nhỏ, Riêng là sửa sang lại hoa viên người làm vườn liền không ít thấy Trung Lý Dư xuống lầu. Mọi người tạm thời buông trong tay sự hướng hắn chào hỏi. Tư thái khiêm tốn, không cần thiết người nhẹ giọng an tĩnh rời đi chủ nhân tầm mắt nhưng thật ra Trung Lý Dư nhìn. Trước sau như một hiền hòa, ngày thường cũng coi như là dễ nói chuyện. Nhưng đám người hầu thật cẩn thận phẳng phất cắm rễ với bản năng giống nhau, phẩm loại phong phú bữa. Sáng theo thứ tự thượng bàn, có cái ăn mặc thiển sắc đường trang lão nhân hướng Trung Lý Dư hội báo công tác xong rồi lại nghe. Trung Lý Dư nói, Trịnh Thúc, cho ta an bài xe, trong chốc lát ta đi xem ba ba, vị này họ Trịnh. Ánh mắt sắc bén đầy mặt khôn khéo khí độ thong dong lão nhân biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt rốt. Cuộc thật sự nhịn không được, thiếu gia, đây đều là tháng này đi lần thứ ba, tháng này mới qua đi không đến 10 ngày đâu. Ngài như vậy thường xuyên đi xem lão gia, thích hợp sao? Trung Lý Dư đương nhiên nói, có cái gì không thích hợp, chí thân phụ tử, nhiều trông thấy chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Trịnh Thúc ê răng, nhưng lão gia ở ngục giam a, nào có giam ba bữa thăm một lần giam. Trung Lý Dư xua xua tay, Trịnh Thúc ngài này liền thành kiến, tuy rằng ta ba đi vào, nhưng chúng ta như cũ là huyết mạch chí thân, chúng ta không nên vì thế cảm thấy hổ thẹn, chỉ cần chờ đợi hắn cải tạo trở về, nói còn bất mãn liếc Trịnh Thúc liếc mắt một cái. Hơi có chút oán trách nói, Trịnh Thúc, ngài là theo ta ba cả đời lão nhân, người khác mặc kệ nghĩ như thế nào, ngài cũng không nên ghét bỏ hắn a. Trịnh Thúc cả đời tinh phong huyết vũ luyện liền trầm ổn rốt. Cuộc phá công, hắn sốc bàn, nổi trận lôi đình huyết khí thượng hướng nói, đó là ta ghét bỏ, ngươi cái bất hiếu tử nếu cả ngày đi điểm mão, lúc trước làm gì đem ngươi thân cha đưa vào ngục giam. Dứt lời hùng hùng hổ hổ nói. Đến, ta cũng là đổ ngươi vận xui đổ máu. Lúc trước ta nên cùng ta ca một khối đi vào. Đỡ phải cả ngày tao ngươi khí, Trung Lý Dư nói. Không thể nói như vậy. Pháp luật cân nhắc mức hình phạt là có tiêu chuẩn. Trịnh Thúc ngươi chỉ dùng giao một bút nộp tiền bảo lãnh kim là được. Trịnh Thúc khí trước mắt biến thành màu đen, lại mỏi mệt nói. Ngươi hôm nay lại đi tìm ngươi ba nói gì? Trung Lý Dư mặt đỏ lên, ta cùng ta đối tượng có điểm không thuận, tưởng tỉnh giáo hạ ta ba lúc trước như thế nào truy hồi ta mẹ nó. Trịnh Thúc ném trong tay văn kiện liền đi ra ngoài, thủ hạ người vội vàng gắt gao ngăn đón, lão gia tử đừng nóng giận, ngài cũng không thể đi a, lão tử không làm, ta hôm nay liền về hưu, ngài bỏ gánh, lão gia làm sao bây giờ. Trịnh Thúc nghe vậy, quả nhiên không náo loạn. Lại chỉ cảm thấy lão ca hai nhi oai phong một cõi cả đời. Cảnh đêm thê lương, vài thập niên đua ra tới sản nghiệp địa bàn. Bị kia để tang tử liền căn phá hủy sửa lại khắc nghiệp vụ không nói. Còn mạnh mẽ làm gia tộc lão nhân nhóm hảo hảo cải tạo một lần nữa làm người, lúc trước liền không. Nên đưa hắn ra ngoại quốc, không nên gạt nhà hắn là đang làm gì. Trưởng thành thật đúng là cho rằng chính mình là lương dân. Không tiếp thu được trong nhà sản nghiệp liền trực tiếp cấp bưng, càng không biết chỗ nào tới tài. Lực cùng võ trang thế lực, bất hiếu tử ngươi mẹ nó có này năng lực giúp đỡ gia tộc trở thành long đầu lão đại không hảo sao. Hiện giờ trên đường đều chê cười bọn họ a, thậm chí vô số gia tộc vì thế điều chỉnh người thừa kế bồi dưỡng chiến lược bên này chung ra thế. Hệ trước tình cảnh bi thảm. Bên kia trở lại hiện thực Lục Thanh gia sống sót sau tai nạn, hắn túng Trung Dã kia ngốc bức không? Phải không đạo lý, tên kia chính là cái biến thái. Đương nhiên, hai người thực lực chênh lệch là nguyên nhân căn bản, bất quá có cái tiền đề cũng là căn cứ vào Lục Thanh gia đối hắn hiểu biết cùng tên kia làm đối. Tượng là không tồi, lớn lên hảo có tiền lại hào phóng. Ở chung thú vị cũng thực biết đau người, cần phải thật cho rằng hắn là cái ngốc bức. Kia ngốc bức khẳng định là chính mình, tên kia có phi thường tuyệt một bộ tư duy logic cùng tự mình định nghĩa, Lục Thanh gia tự nhận là cái dối trá tiểu nhân, lời nói dối há mồm liền tới, cũng không có gì đạo đức điểm mấu chốt, nhưng kia ngốc bức. rõ ràng làm sự thiên phú cùng năng lực cực cao, lại kiên định cho rằng chính mình là cái căn chính miêu hồng lương dân. Có thể vẻ mặt thiên nhiên làm đáng sợ sự, ngoại giới giá trị quan không thể tả hữu này mảy may, nhiều sự Lục Thanh gia đều cảm thấy chịu không. Nổi tế tư, ít nhất ở hắn có năng lực cùng đối phương cùng ngồi cùng ăn phía trước. Lục Thanh gia cảm thấy Trung Dã kia ngốc bức có chút mịt mờ, điểm là không thể chọc liêu tên kia. Ngắn hạn nội sẽ không đi tìm tới. Lục Thanh gia hơi làm thả lòng, trải vuốt một phen lần này phó bản thu hoạch quả nhiên. Lần này phó bản cơ sở nhiệm vụ chỉ là tồn tại 3 ngày. Giống Lục Thanh gia như vậy trực tiếp đem phó bản đánh xuyên qua. Làm luân hồi tiêu tán, kia tương đương với là 40 phân đạt tiêu chuẩn bắt được 100 nhị điểm mơ siêu đánh giá cấp bậc. Đoán trước rất cao, lần này cứ theo lẽ thường là S cấp, tích phân khen thưởng 2 vạn, còn có một cái giám đốc hách đơn độc chi nhánh, khen thưởng 8.000, hơn nữa tuyển chọn trang tích phân. Hiện tại Lục Thanh gia trong tay tích phân gần 5 vạn, đã quên nói. Lý tiên sinh mang đến kia 1.000 vạn cũng tương đương thành 1.000 tích phân đưa vào Lục Thanh gia trên người, đây cũng là hắn kiên trì làm đối phương mang tiền mặt nguyên nhân. Chỉ cần giao tiếp thành công, liền tính chính mình, này bút tích phân vô luận từ phương diện kia xem ra đều là một số tiền khổng lồ. Rốt cuộc giống nhau phó bản, người chơi có thể được đến B trở lên đánh giá đều tính biểu hiện ưu tú. Mà B cấp khen thưởng chỉ có 2.000 tích phân mà thôi, không trách phía trước mấy cái người chơi. Đối kẻ hèn 50 điểm một quả phù chú như vậy tiết kiệm mơ siêu lại nói tăng lên thân thể trị số. Mỗi hạng nhất tiêu chuẩn thu phí là 100 tích phân một chút. Lực lượng nhanh nhẹn tốc độ tam hạng cơ bản mỗi dạng điểm 10 giờ nói. Đó chính là 3.000 điểm đi ra ngoài, cho nên game kinh dị thăng cấp điều kiện. Kỳ thật đối người chơi bình thường là thực không dễ, bất quá lúc đầu hiệu quả cũng là rõ ràng. Tỉ như một cái bình thường gầy yếu nữ tính, chỉ cần tam hạng cơ bản kỹ năng các điểm 5 giờ. Liền có thể ngạnh cương một cái hình thể bội số với chính mình người vạm vỡ, nhưng đối kháng không. Đơn giản đua chính là thể năng, ở chênh lệch không lớn dưới tình huống, kỹ xảo kinh nghiệm cũng là quan trọng nhân tố. Cho nên muốn biến cường, chủ động luyện tập cũng là ắt không thể thiếu, Lục Thanh gia tiến vào phó bản phía trước. Bởi vì bị trò chơi bày một đạo, còn cái gì cũng chưa thêm, lúc này trò chơi kết thúc, kia ngốc hóa đảo cũng không lại cố ý tìm phiền toái. Cho hắn mở ra đổi cửa sổ, Lục Thanh gia không cần suy nghĩ liền cho chính mình thân thể trị số mỗi. Dạng điểm 50 điểm, trong tay hắn có câu hồn tác. Nói thực ra cấp thấp chàng đạo cụ đối hắn có ý nghĩa không nhiều lắm. Liền cũng tạm thời không cần hao phí không cần thiết điểm số, nhưng thật ra phía trước cái kia người. Trời nữ dùng quá trí huyễn phù linh tinh phụ trợ đạo cụ. Lục Thanh gia cường điệu chú ý hạ, nhưng trong đó giá trị lớn nhất. Vẫn là tay mới đại lễ bao chung một chương thông quan phù, này chương thông quan phù là dùng một lần. Đạo cụ. Có thể vô điều kiện từ bỏ một lần phó bản, vô khen thưởng cũng không trừng phạt, tương đương với là tuyệt đối bảo mệnh đạo cụ, chẳng qua mỗi cái người chơi chỉ có một lần mua sắm cơ. Hội, chính là tay mới đại lễ bao, trừ cái này ra. Lần này phó bản, còn cấp Lục Thanh gia tuôn ra hai cái kỹ năng, một cái là phóng thích độc khí. Một cái khác là thao tác băng tuyết. Hiển nhiên là đối hắn hảo cảm độ mạnh nhất Lý Thái Thái cùng Chu Hiểu Mai kỹ năng, hai cái kỹ năng. Hiện tại thuộc về thấp kém nhất cấp, độc khí phóng thích muốn ở tuyệt đối phong bế không gian. Thả không được vượt qua 20 mét khối liên tục 10 phút mới có đến chết hiệu quả, sử dụng điều kiện. Không ít, thả đối hoàn cảnh bắt bẻ, còn phải bảo đảm địch nhân đứng bị đánh. Trừ phi đem người lừa tiến vô pháp chạy thoát bịt kín không gian hoặc là đánh lén. Bằng không trước mắt mới thôi uy lực không lớn, một cái khác thao tác băng tuyết Lục Thanh gia thử. Thử, nháy mắt ướp lạnh một lon coca không thành vấn đề. Nhưng muốn mở rộng quy mô hạn chế người hành động, yêu cầu thời gian vẫn là không ngắn, bất quá Lục Thanh gia như cũ thật cao hứng. Thăng cấp chỉ ở thời gian mà thôi. Hai cái năng lực kỳ thật đều là thực phương tiện công kích tính năng lực, kiểm kê xong chính mình. Tài sản, Lục Thanh gia đối chính mình tiến độ đảo còn vừa lòng. Kế tiếp liền nghỉ ngơi mấy ngày, mập mạp ở bên này lại chơi một trận mới trở về thành. Hắn vốn định chờ Lục Thanh gia lăn lộn kia cái gì ngày mùa hè lễ mừng kết thúc qua đi. Bất đắc dĩ trước hai ngày cùng mẹ nó thông video thời điểm khoe khoang chính mình gầy. Kết quả trong lúc nhất thời giá thị trường rất tốt, kinh hắn mụ mụ một hồi khoe ra. Bảy đại cô tám gì cả cho hắn làm mai mối ý đồ mạnh thêm. Bị thúc giục trở về thân cận, mập mạp đi rồi. Lục Thanh gia trong tay công tác cũng hạ màn, liền hướng cho chơi đưa ra xin. Trước tiên tiến vào tiếp theo cái phó bản, trưa hôm đó. Lục Thanh gia liền trở lại phòng khóa lại cửa phòng, không trọng cảm qua đi. Hắn lại thân ở một chiếc xe khách thượng, nhưng lần này xe ngoại đảo không phải rừng núi hoang vắng. Chung quanh là bình thường thành thị kiến trúc, trên xe người như cũ không tính nhiều. Thêm lên mười mấy cá nhân đi, người chơi thực hảo phân biệt, bao gồm Lục Thanh gia ở bên trong có 7 người, trừ người chơi ngoại vài người. Chính vây quanh một cái hói đầu trung niên nhân vuốt mông ngựa. Từ tiết lộ đôi câu vài lời, thực dễ dàng lý giải trạng huống, bọn họ này một xe người là cái gánh hát song đoàn phim. Xem quy mô cũng liền so người ngoài nghề chụp tự tiêu khiển video ngắn chuyên nghiệp. Điểm mơ si huyện tại bọn họ toàn bộ đoàn phim người chính đi trước quay chụp nơi sân. Hôm nay hơi làm nghi thức các diễn viên làm quen một chút trạng huống sau. Ngày mai liền chính thức khởi động máy, xe dần dần khai hướng vùng ngoại ô. Đảo cũng không tính hoàn toàn rời xa thành thị, cuối cùng ngừng ở một mảnh cũ xưa cư dân khu ngoại, đoàn phim người phân công khiêng số lượng không. Nhiều lắm thiết bị đi vào điện ảnh quay chụp nơi sân. Là một đống cũ nát kiểu cũ chung cư, này phiến cư dân khu cư trú người kỳ thật không tính thiếu. Nhưng duy độc chung cư này cùng chung quanh một mảnh khu vực an tĩnh đến kỳ cục một đường tiến vào. Thời điểm, đụng tới cư dân thấy bọn họ hướng bên này đi, cùng nhìn ngốc tử giống nhau lắc lắc đầu, cũ xưa hỗn loạn kiến trúc. Hẹp hòi lối đi nhỏ, tản ra tanh tưởi nước bẩn kênh rạch, thường thường còn có thể nhìn đến trên lầu cửa sổ vèo bay ra rác rưởi. Sau đó dưới lầu thừa lương lão nhân thấy được gân cổ lên mắng to, nhưng hắn tự mắng hắn. Trên lầu không chút sức mẻ. Lần sau như cũ, có cái rõ ràng là nữ chủ diễn. Đại ngực da trắng mặt cái dùi nữ nhân Kiều Thanh đối đạo diễn oán giận nói. An đạo, ngươi tìm đây là địa phương nào a? Hói đầu An đạo diễn nhéo một phen nàng thân hình như rắn nước. Cảnh tượng, người đại chế tác điện ảnh vì hoàn nguyên loại này phố phường khí còn phải dùng nhiều tiền đâu. Vì nghệ thuật ủy khuất một chút đều đến không được. Năm nay lửa lớn kia bộ phiến, chính là nữ chủ diễn một lần là nổi tiếng kia bộ. Còn không phải là loại này tam giáo cửu lưu sao? Như thế nào, này liền chịu không nổi. Vậy ngươi cũng nhân lúc còn sớm gả chồng đừng đi con đường này được thân hình như rắn nước nữ nhân. Bĩu bĩu môi, rốt cuộc không có lại oán giận cùng lúc đó, như là sợ nhiệm vụ còn không có tuyên bố. Lục Thanh gia lại tới một câu tiến độ đã đạt tới 60% giống nhau, ở mọi người muốn bước vào tòa nhà. Chung cư kia phía trước, trò chơi chạy nhanh phát xuống nhiệm vụ, phó bản chủ đề, bi kịch hài kịch điện ảnh, lòng mang điện ảnh mộng mấy cái người trẻ tuổi được đến một bộ vốn nhỏ hài kịch phiến biểu diễn cơ. Hội, nhưng mà quay chụp trong lúc, khủng bố sự lại liên tiếp phát sinh, phó bản nhiệm vụ. Hoàn thành điện ảnh, nhiệm vụ vừa ra tới, có cái người chơi nhịn không được hút một ngụm khí lạnh thấp giọng nói. Hoàn thành điện ảnh, còn không cho chạy trốn cơ hội. Cái này phó bản, nói còn chưa dứt lời bị bên cạnh người chơi đụng phải một chút, lúc này đạo diễn trợ lý theo thứ tự. Cấp bao gồm người chơi ở bên trong diễn viên phát kịch bản cùng kế tiếp an bài, Lục Thanh ra tiếp. Nhận chính mình kia một phần. Khác còn không có tới kịp xem, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là nhân thiết của hắn thân phận, đại đại hai chữ kẻ lừa đảo. Phảng phất là game kinh dị vô tận trào phúng, ha ha. Lục Thanh ra cười, phảng phất không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Hết chương.